Xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 384 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như các bạn xem mà thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like rồi share nè, rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Lát cần nhất là mọi người chia sẻ đó, có thể chia sẻ những bạn bè, đồng nghiệp, anh chị, bà con, cô bác gì đó mà có cùng sở thích với đọc truyện á, thì có thể chia sẻ cho họ để cho kênh của Lát ngày một phát triển nhiều hơn nha. Qua đó thì Lát có nhiều thu nhập hơn để đó có thể phục vụ mọi người một cách tốt hơn nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Sao vậy? Các người có tình với bạn hay là phá giới châu hả? Hàng Lập hơi ước đoán trước rồi hỏi. Nếu chỉ dựa vào những cái vật đó thì còn chưa đủ để giúp cho đạo hữu phá giới được đâu. Chờ sau khi liên hệ xong với cái lão quái vật kia, lần sau gặp lại tiểu muội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vật này dù đối với quả nguyên trai cũng vô cùng trân quý, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một vài lần nhất định mà thôi. Cho dù có được nó trong tay, Hàng huynh cũng không được tùy tiện đi tới đi lui đến ma giới đâu. Nói tóm lại là phải cẩn trọng khi sử dụng mới được đó nha. Thiếu nữ áo gai lo lắng dặn dò. Yên tâm đi, nếu vật đó là tiêu hao phẩm thì nhất định Hàng mẫu sẽ cẩn thận khi dùng đến mà, tuyệt đối không để nó bị lãng phí đâu. Vừa nghe việc mình sẽ lấy được bảo vật có thể đi lại giữa hai giới, trong lòng Hàng Lập mừng rơn đáp ứng. Lâm Dĩnh thấy vẻ mặt thành khẩn của Hàng Lập cũng vừa lòng mà gật đầu. À đúng rồi, tôi còn một chuyện thắc mắc nè, không biết tiên tử có thuận tiện giải đáp giùm ta được không vậy? Hàng Lập như nghĩ ra điều gì đó, chợt do dự rồi hỏi. Còn có việc gì nữa hả? Nếu vậy thì Hàng huynh cứ hỏi là được rồi, cần gì phải khách khí như vậy chứ? Thiếu nữ áo gai hơi ngạc nhiên rồi nàng tươi cười trả lời. Ta nghĩ là cái lượng ma giới xâm nhập linh giới này so với những lần trước đây hoàn toàn khác biệt. Dường như có ý chiếm cứ luôn mà không có ý định quay về nữa. Ngoài ra khi ta tới đây liền phát hiện ra cái đám ma tộc bình thường có vẻ như không hề biết đến chuyện này. Việc xâm nhập linh giới tựa hồ chỉ có vài thế lực trực thuộc thánh tổ cùng một ít trung giai ma thú bị khống chế tiến hành thôi. Hàng Lập chầm chầm nhìn thiếu nữ áo gai nghiêm chỉnh hỏi. Vừa nghe Hàng Lập hỏi vậy, cả ba người đứng đó đều biến sắc. Chuyện này á, tuy tiểu muội biết, nhưng quy định trong trai là không được chen vào việc tranh đấu giữa các giới diện. Vì vậy thật không thể nói với Hàng huynh được rồi. Lâm Dĩnh do dự một hồi rồi ấy nấy nói. Nếu chuyện này Lâm Thiên Tử cảm thấy khó xử thì cứ coi như là ta chưa hỏi qua đi. Hàng Lập thấy bộ dáng của Lâm Dĩnh như vậy thì liền tỏ ra thông cảm, cũng không muốn truy vấn thêm nữa. Hàng huynh, nếu người muốn hỏi vấn đề này cũng không cần tìm Lâm muội muội đâu. Ta dù sao cũng là môn hạ của Lục Cực mà, nên cũng biết một ít sự việc ở trong đó đó. Tiểu Linh lưỡng lự một lúc rồi thở dài nói. Nếu như nàng cảm thấy miễn cưỡng thì không tiện nói thì thôi đi. Ta sẽ bỏ thêm chút thời gian rồi tự mình điều tra cũng được mà. Hàng Lập nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ, nhưng lại nghĩ đến cái gì đó nên thận trọng hỏi lại. Yên tâm đi, ngươi không cần lo lắng đâu. Ban đầu việc này chỉ thánh tổ mới có tư cách biết được thôi. Nhưng đại chiến của bản giới cùng linh giới diễn ra trong thời gian lâu như vậy rồi, căn bản không thể giấu giếm thêm nữa. Hiện tại thì đám đệ tử của thánh tổ chúng ta đã biết rồi, cũng không bao lâu nữa cả ma giới sẽ biết đến cái đại kiếp nạn này, nên không cần phải giữ bí mật nữa. Tử Linh cười gượng gạo rồi trả lời. Đại kiếp nạn hả? Tôi muốn nghe rõ xem chuyện này là chuyện gì vậy? Hàng Lập rùng mình, hắn nhanh nhẩu đáp. Được rồi, Lam Vĩnh Muội cũng cùng Chu Di giúp đã rõ ràng chuyện này rồi. Ngoài ra ở nơi này cũng không sợ ai nghe lén cả. Nếu chút nữa tiểu muội có sai sót chỗ nào, mong rằng hai vị sẽ bổ sung thêm nha. Tử Linh suy nghĩ một lúc rồi nghiêm chỉnh nói. Nói thật nha, bạn trai đối với việc này cũng chẳng giải thích được nhiều lắm, sợ rằng không bằng tỷ tỷ đâu. Chỉ biết là nếu đối phó không tốt thì tai dạ này sẽ ập đến nhanh thôi. Ba đại thủy tổ và những thánh tổ khác ở ma giới hầu như đều đặt hơn phân nửa tâm tư vào chuyện này rồi. Việc xâm chiếm linh giới cũng là một trong những biện pháp cuối cùng trong đó mà thôi. Thiếu nữ áo gai cười khổ một tiếng, tuy lời nói của nàng không mấy rõ ràng, nhưng bên trong đó cũng hàm ý một ít thông tin quan trọng. Hàng Lập nghe xong thì trong lòng liền dấy lên một cơn chấn động. Lâm muội muội không tiện kể tỉ mỉ thì để ta giảng giải cho rõ ràng nó đi. Việc này nói sẽ rất dài, vì nó bắt đầu từ thời kỳ sơ khai và hình thành của ma giới kìa. Nghe nói khi đó còn có rất nhiều giới diện, nhưng đến nay các chủng tộc đó đã bị diệt chủng sạch sẽ rồi. Mà lúc này chân tiên và chân ma thượng giới còn có thể liên lạc được với bổn giới. Nhưng cũng chính lúc đó, tại một giới diện của các bộ tộc thượng cổ, trùng tộc, bỗng nhiên sinh ra một con minh trùng mẫu có thực lực ngang với chân tiên, vô cùng đáng sợ. Con minh trùng chúa này chẳng những có được thân thể kỳ lạ, lại có khả năng cắn nuốt các loại năng lượng, mà khủng khiếp nhất vẫn là khả năng sinh sôi nảy nở kinh người của nó. Ngoài ra, những thế hệ hậu sinh của nó cũng có được năng lực cắn nuốt các loại năng lượng vô cùng đáng sợ. Nghe nói giờ đây ở các giới diện còn tồn tại phệ kim trùng và mấy loại hung trùng khác đều có thể là cùng huyết mạch di truyền với con minh trùng mẫu này đó. Chỉ có thể như vậy thôi mới có thần thông cắn nuốt vạn vật. Tiểu Linh nói đến đây thì liền thâm thúy liếc mắt nhìn Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy thì trên mặt cũng hơi chút khác lạ, hai mắt híp lên rồi cười. Tiểu Linh lại nói tiếp. Nghe nói chỉ trong mấy ngàn năm, con minh trùng mẫu này sinh ra thêm hàng triệu con cháu. Chúng đem tất cả các sinh linh ở trong một giới diện đồ sát sạch sẽ. Rồi mấy vạn năm tiếp theo, tất cả năng lượng của giới diện đó đều bị nó cắn nuốt. Cuối cùng vạn vật héo rũ hết, cả một giới diện cứ như vậy mà bị hủy đi. Con minh trùng mẫu sau khi phá hủy đi các giới diện này, nó liền dùng đại thần thông mở ra một thông đạo mang toàn bộ con cháu phá giới đến một cái giới diện ở gần đó nữa. Lại mấy vạn năm tiếp theo, tại giới diện mà nó tiến vào lại tiếp tục diễn ra một màn tương tự, toàn bộ năng lượng đều bị cắn nuốt hết rồi hủy diệt. Cứ liên tiếp như vậy trong hơn 10 vạn năm, con minh trùng chúa này đã phá hủy đi rất nhiều giới diện, làm cho thượng giới phải chú ý. Cũng không biết nhờ phương pháp gì mà hai cái vị chân tiên tự mình hàng lâm rồi dẫn dụ con minh trùng chúa này đến ma giới bắt đầu chém giết. Người ta kể lại rằng trận đại chiến năm đó ở ma giới làm cho long trời lở đất, tai họa khôn lường. Mà giờ đây, những hiểm địa bí cảnh ở ma giới cũng đều vì cái trận đại chiến đó mà hình thành. Sau trận chiến này, đàn con cháu của minh trùng mẫu bị giết sạch. Chính nó cũng bị thương nặng, rồi hai gã chân tiên dùng một loại phong ấn của tiên giới kia giam cầm cấm chế. Cho đến tận bây giờ nó vẫn ngủ say trong cái phong ấn này. Nếu bắt được cái con minh trùng chúa này, sao hai tên chân tiên ấy không đem nó giết luôn đi? Sao còn phải phí công phong ấn làm gì vậy? Mà cái kiếp nạn này của ma giới có phải là do minh trùng mẫu này thức tỉnh gây nên không vậy? Hàng Lập nghe vậy thì khẽ câu mày hỏi. Vì sao hai cái gã chân tiên không đem minh trùng mẫu tiêu diệt cũng là chuyện của vô số năm tháng rồi, hiện giờ cũng không còn ai biết rõ nữa. Có thể con minh trùng chúa này còn có thủ đoạn bảo mệnh không thể giết được, mà cũng có thể trận đại chiến làm cho hai gã chân tiên bị trọng thương không còn đủ sức giết nó. Nhưng dù sao thì cái việc này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vừa rồi Hàng Huynh đã đoán đúng rồi đó. Chẳng những hơn vạn năm trước con minh trùng chúa này đã tỉnh lại rồi, nó còn sinh ra thêm rất đông con cháu rồi bắt đầu đánh vào phong ấn. Việc này làm kinh động đến Tam Đại Thủy Tổ. Ngay lập tức họ ở bên ngoài, một mặt thì dùng các loại phương pháp khác nhau tăng cường củng cố phong ấn, một mặt thì sai phái người khác liên tiếp tiêu diệt các loại minh trùng bậc thấp từ bên trong lao ra. Dù làm như vậy cũng để trì hoãn thêm một chút thời gian mà thôi. Mà đến khi bản thể trùng chúa thoát ra ngoài thì kết cục của ma giới không cần phải nói cũng đoán được kết quả rồi. Con minh trùng này chẳng hề có ý lưu lại tù binh hay bỏ sót cái gì cả. Dạng vật đều bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Đây chính là kiếp nạn của ma giới lần này. Tử Linh kể xong câu chuyện, trên mặt cũng không giấu nổi vẻ lo lắng. Nếu đúng như lời của tiên tử nói, thì khi minh trùng mẫu này hủy diệt xong ma giới, bước tiếp theo của nó hẳn là phá giới tới linh giới chúng ta rồi. Hàng Lập sắc mặt câu có rồi nói. Ở gần sát với ma giới còn có mấy cái giới diện khác nữa. Nhưng nếu ma giới không còn tồn tại thì linh giới sẽ rất có khả năng trở thành địa phương tiếp theo gặp độc thủ. Mà cho dù không phải như vậy, chỉ cần các giới diện tiếp theo bị hủy diệt hết thì lúc này linh giới nhất định khó thoát khỏi cái trạng đại kiếp này thôi. Thiếu nữ áo gai đáp lại. Chẳng phải sự việc của minh trùng mẫu sẽ có cách giải quyết hay sao? Nếu ngươi làm được việc này thì chẳng những trận chiến trước mắt giữa hai giới được hủy bỏ, mà việc làm cho ma giới hoàn toàn xóa đi ý tưởng quấy rầy linh giới cũng không phải là điều không thể đâu. Nhưng trừ khi có chân tiên từ thượng giới hàng lâm, nếu không thì cái suy nghĩ này cũng chỉ mơ mộng hão huyền mà thôi. Tử Linh thầm thúy nói. Hả? Cái sự việc lớn vậy nên ta không thể làm gì được đâu. Cũng may là còn được nghe thông tin là cấm chế kia sẽ chống đỡ thêm một đoạn thời gian nữa. Còn mọi chuyện diễn ra như thế nào thì sau này mới biết được rồi. Sắc mặt của Hàng Lập biến đổi liên tục. Nhưng cuối cùng hắn đem cái vấn đề này quăng ra khỏi não. Cái loại việc trọng đại có liên quan giữa hai giới tốt nhất là để cho mấy vị đại thừa giải quyết. Hắn giỏi lắm cũng chỉ là một tu sĩ hợp thể nhỏ nhoi, làm sao có thể gánh vác nổi chứ. Cùng lắm là sau khi trở về nhân tộc, sẽ đem cái sự việc thông báo cho các vị đại thừa rồi tính tiếp. Hàng Lập đã quyết định như vậy, liền không nhắc thêm về việc này nữa. Rồi hắn cùng mấy người đó đứng hàn huyên về những chuyện gặp được ở ma giới, sau đó cùng Tử Linh cáo từ rời đi. Nhưng khi cùng Tử Linh ra khỏi lầu cát, rồi vòng vèo hết con đường nhỏ trong rừng rậm. Tại cổng ra nơi cuối con đường, hắn thấy có 8 gã ma tộc thị vệ thân mặc chiến giáp đang đứng xung quanh bảo vệ một chiếc xe kéo thập phần hoa lệ. Hàng huynh à, đằng nào thì ngươi cũng dày thành, hay là để ta lấy xe tiễn ngươi một đoạn đi, thuận tiện trên đường á, ta còn có vài việc muốn thận trọng dặn dò ngươi nữa. Tử Linh hơi dừng chân lại rồi ôn nhu nhìn về Hàng Lập rồi nói: cũng tốt thôi, ta cũng có vài chuyện muốn thương lượng với cô nương đó. Hàng Lập gật đầu đồng tình. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của những ma tộc vệ sĩ, Hàng Lập theo Tử Linh bước vào trong chiếc xe kéo. Cho xe chạy về thành đi. Tấm rèm hai bên cửa sổ chiếc xe chậm rãi buông xuống. Từ bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng phân phó. Người phu xe vâng dạ đáp ứng. Hắn lập tức thúc giục mấy con ma thú da đen như mực, hình dáng bề ngoài khá giống con trâu mà không phải là trâu. Lúc này chiếc xe chạy ở giữa còn có vài tên vệ sĩ bay chậm chậm xung quanh. Cùng lúc đó, ở trong xe bỗng nhiên hiện ra một màn quang hà màu đỏ chớp động. Rõ ràng là những cái cấm chế huyền ảo trong xe đã được kích phát ra. Hàng Lập nhìn sang Tử Linh thận trọng nói: Tử Linh à, có một số việc á, ta không thể hỏi trực tiếp Lam Vĩnh được, nhưng ta biết nàng ở Lam Bộc Hồ cũng có chút thế lực. Hiện tại ta cần nàng giúp ta điều tra thông tin của một người ma tộc bản địa tên là Dâu U. Thời gian càng nhanh càng tốt, người này có thể là... Tử Linh đang ngồi một bên trong xe, thấy được Hàng Lập nói như vậy, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Mấy canh giờ sau, Hàng Lập đơn độc xuất hiện trước cửa khách sạn rồi ngênh ngang tiêu sái đi vào. Tuy việc của hắn thu mua dị ma kim ở khắp nơi tại Lam Bộ Thành làm người ta xôn xao chú ý, nhưng vì tu vi của hắn biểu lộ ra là luyện hư hậu kỳ nên chẳng có mấy thế lực dám phái người đến theo dõi cả. Dù sao, đối với người có tu vi cao bậc này, muốn phái người khác đến giám thị thì tất nhiên không thể chọn mấy tên tu vi thấp kém hơn được. Nhưng chính những tu sĩ luyện hư của ma tộc lại chẳng thèm đi làm mấy cái loại công việc này. Hàng Lập lúc này đã trở lại khách sạn rồi đóng cửa phòng kín mít lại. Đợi mãi đến sáng sớm ngày hôm sau thì hắn mới hớn hở đi ra ngoài. Lần ra ngoài này tất nhiên là vì cuộc hẹn với Vô Ưu. Thực ra hắn rất coi trọng cái tinh cầu năng lượng có chứa trong dị ma kim. Hơn nữa nó còn liên quan đến đại âm dương ngũ hành, chân quang, nên sự việc này đã trở thành tình thế bắt buộc. Tuy không mấy lo lắng việc dị ma kim trong lần giao dịch này không hẳn sẽ chứa cái loại tinh cầu kia, nhưng số lượng mua vào lại lớn đến như vậy, điều này thực làm cho hắn có chút chờ mong. Tại căn phòng hắn đã đến hôm trước có hai tên một nam một nữ ma tộc quen thuộc đang thủ vệ bên cạnh cánh cửa. Chúng vừa nhìn thấy Hàng Lập đã lập tức mừng rỡ chạy tới đón. Hàng tiểu bối, xin mời vào, Vô Ưu đại ca đang ở bên trong chờ đại giá của ngài đó. Được, ta biết rồi. Hàng Lập thản nhiên gật đầu rồi thân hình khẽ động một mạch đi vào trong phòng. Hai gã ma tộc lần nữa đem cánh cửa lớn đóng lại, sau đó lại tiếp tục đứng đó canh giữ, bộ dáng thập phần nghiêm trọng. Ở trong căn phòng, Hàng Lập gặp lại Vô Ưu và vài tên nam nữ ma tộc khác. Hàng huynh cuối cùng đã đến rồi. Đám người Vô Ưu vừa thấy Hàng Lập đến liền ôm quyền mời Hàng Lập vào, trên mặt ai nấy đều không giấu nổi vẻ cao hứng. Không phải là Hàng mẫu đến chậm đâu, mà là Vô Ưu đạo hữu tới sớm thôi. Tốt rồi, để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta cũng không nên nói nhiều nữa mà bắt đầu giao dịch thôi. Hy vọng là đồ vật của các ngươi có thể làm cho ta vừa lòng nha. Hàng Lập không muốn hàn huyên thêm nữa, sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. Nếu đổi lại là người khác thì nghe được những cái lời này chắc chắn sắc mặt sẽ trở nên không mấy tốt đẹp. Hàng huynh thật sảng khoái đó, tốt rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Nhưng Vô Ưu đang ngồi phía đối diện nghe được lại cảm thấy rất hợp với ý mình. Hắn không chút lưỡng lự vung tay áo lên, vén cái hư ảnh lệnh bài ở bốn phía chợt hiện ra rồi biến mất vào hư không. Tiếp đó là một quần sáng cấm chế tức thời mở ra, đem hai người bao phủ kín vào trong đó. Bàn tay của nam tử ma tộc khẽ chuyển, trên tay liền hiện ra một cái vòng chữ vật màu lam nhạt, vẻ mặt khẽ cười rồi nói: Tất cả cái số dị ma kim đạo hữu muốn đều ở bên trong đó, mời hàng huynh xem qua cái số lượng cũng như phẩm chất có như ý muốn hay không vậy. Vừa dứt lời, Vô Ưu đã đem cái vòng chữ vật từ trong tay ném ra, dường như ngay cả một chút lưỡng lự cũng không có. Hàng Lập thấy vậy thì nhất thời kinh ngạc, không khỏi nhíu mày suy nghĩ một chút, nhưng cũng vì vậy mà làm cho hắn tăng thêm vài phần khâm phục khí độ của người này. Tất nhiên là cái tên nam tử ma tộc này đã có sự chuẩn bị trước, nên hắn cũng không lo lắng về cái việc mà Hàng Lập sẽ quỵt tiền. Vậy trước hết để cho tại hạ nhìn qua một lượt vậy. Hàng Lập không chút biểu tình trả lời, cánh tay giơ lên, hắn liền đem cái vòng chữ vật màu lam bắt lấy rồi đặt lên trán. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng phóng ra một luồng thần niệm khổng lồ, hóa thành vô số sợi tia nhỏ nhập vào trong đó. Vô Ưu ngồi im không nói năng gì, hai mắt hắn nhìn thẳng vào Hàng Lập chờ đợi kết quả. Một tuần trà đi qua, mí mắt của Hàng Lập khẽ mở ra, nhưng trên khuôn mặt hắn hoàn toàn lãnh cảm, không cách nào đoán được đang vui hay đang buồn. Vô Ưu thấy vậy liền trở nên ngưng trọng, nhưng cũng may, đúng lúc đó Hàn Lập xuất lời nói ra, làm toàn thân của hắn được thả lỏng một chút. Quả nhiên không giả, tất cả đều là thượng phẩm dị ma kim, nếu như vậy thì tại hạ cũng dựa theo cái giá tiền đã thỏa thuận ban đầu mà trả ma thạch vậy. Hàn Lập nói xong, liền phất tay áo, quăng ra một cái vòng chữ vật màu đen tuyền về phía đối diện. Nam tử ma tộc cũng làm y như Hàn Lập khi nãy, nhưng chỉ nhoáng một cái, hắn liền đã thu thần niệm trở về, rồi cất cái vòng chữ vật đi. Vẻ mặt tươi cười ôm quyền hướng Hàn Lập rồi nói: Hàn đạo hữu đúng là người thủ tính nha, một mẫu ma thạch cũng không thiếu nữa. Bây giờ xem như chúng ta đã giao dịch xong rồi đó. Nếu giao dịch đã xong rồi thì tại hạ cũng không ở lại lâu nữa nha, xin cáo từ. Hàn Lập bình tĩnh đứng lên rồi lạnh lùng nói: Tất nhiên rồi, vậy để tại hạ đem cái cấm chế thu hồi lại nha. Vô Ưu cũng không có ý giữ Hàn Lập lại, hắn cũng đứng dậy rồi nói. Chỉ thấy hắn chắp tay bấm niệm pháp quyết, không gian xung quanh vang lên từng tiếng nổ nhỏ, từng cái quần quang hà cứ vậy mà được mở ra. Thân hình của Hàn Lập khẽ động, rồi hắn tiêu sái bước ra ngoài. Nhưng khi tới khung cửa, hắn hơi dừng lại một chút rồi quay lại hỏi: Vô Ưu đạo hữu, có bằng lòng đem cụ thể nơi xuất xứ ra cái số dị ma kim này nói cho tại hạ biết được không vậy? Chỉ cần đạo hữu thẳng thắn nói ra, tại hạ nguyện ý trả thêm cho đạo hữu 1/3 cái số ma thạch vừa rồi, xem như là một khoản thù lao. Vô Ưu nghe được lời này thì lập tức chấn động, sắc mặt của hắn biến đổi lúc tốt lúc xấu một hồi thật lâu. Nhưng nam nữ ma tộc còn lại xung quanh đó cũng xôn xao một trận, vẻ mặt biểu lộ ra vẻ cũng thèm muốn. Đạo hữu thật là người hào phóng đó, nhưng đáng tiếc là việc này tại hạ không tiện nói ra được rồi, chỉ đành khước từ ý tốt của Hàn huynh mà thôi. Vô Ưu suy nghĩ một lúc lâu rồi cố gắng kiềm nén cơn xúc động đang dấy lên trong lòng, hắn khó khăn lắm mới có thể lắc đầu từ chối. Nếu như vậy rồi thì tại hạ cũng không có miễn cưỡng nữa. Hàn Lập thâm thúy nhìn nam tử một cái rồi không chút do dự xoay người bỏ đi. Vô Ưu vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt có chút chần chừ khó quyết. Hàn Lập không nói gì thêm, nhưng trước khi bỏ đi thì ánh mắt của hắn thực sự khác thường. Điều này làm trong lòng Vô Ưu nhen nhóm lên một nỗi sợ hãi không rõ vì đâu. Ô đại ca, nếu đối phương muốn hỏi về xuất xứ của vị ma kim á, hay là cứ đem cái mẫu quặn chúng ta đã khai thác trộm đó nói cho hắn là được rồi. Dù sao chúng ta cũng sắp rời bỏ nơi này rồi, cho dù hắn muốn điều tra thêm cái gì cũng không thể kịp đâu. Làm như vậy thì cái số ma thạch lớn kinh người kia cũng không phải là không lấy được. Em đi, mọi việc cũng không đơn giản vậy đâu. Chúng ta đối với lai lịch của người này hoàn toàn mù tịt. Tuy rằng hắn đúng là người từ bên ngoài đến đây, nhưng chỉ như vậy mà chúng ta đã đem cái địa điểm mỏ quặng nói ra thì rất là có khả năng mọi chuyện sẽ bại lộ đó. Các ngươi đừng xem thường thực lực của các thế lực trong tòa thành này nha. Nhưng giờ thì tốt rồi, ma thạch gì dù sao cũng lấy được rồi. Chúng ta hãy mau mau chia ra làm từng nhóm lần lượt ra khỏi Lam Bộc Thành. Một khi ra khỏi cửa thành á, mọi người hãy lập tức theo lộ trình ban đầu đã vạch ra, dùng hết tốc lực rời khỏi nơi này nghe chưa? Chờ đến khi mọi việc an toàn rồi á, chúng ta sẽ lập tức gặp nhau ở Sư Nhai Thành. Vô Ưu quát lớn mắng răng dạy vài câu, sau đó hắn nhanh chóng phân phó mọi việc. Những nam nữ ma tộc khác tự nhiên không dám trái lời, tất cả đều gật đầu đáp ứng. Mà lúc này Hàn Lập đang ngồi an vị trên một chiếc xe kéo đang chạy đi như bay qua cái ngã tư đường. Ngồi ở một bên xe kéo, vẻ mặt hắn đang hí hửng ngắm nhìn một khối dị ma kim hay màu đen trắng, miệng khẽ lẩm bẩm tự nhủ một mình. Cuối cùng cũng tìm được rồi, vật này đúng là nằm trong tay của đám người vừa nãy ha. Ở trong vòng trữ vật của hắn vừa thu được, cùng với viên đan cầm trên tay, tất cả khoảng chừng hơn 20 khối dị ma kim biến dị. Điều này làm cho Hàn Lập vô cùng nghi hoặc, nhất định trong tay của đám người Vô Ưu có thứ gì đó mà hắn muốn tìm kiếm. Mà nếu như không phải đang ở nơi đông đúc như Lam Bộc Thành, thì hắn cũng chẳng ngại thi triển thần thông đem tất cả bắt giữ lại, sau đó dùng các phương pháp siêu hồn tìm kiếm thông tin mình cần. Nhưng dù có như vậy, hắn cũng không mấy lo lắng. Một khi đã biết Vô Ưu là mục tiêu mà hắn đang tìm kiếm, ngay khi mới giao dịch xong, ánh mắt của hắn trở nên rất khác lạ. Rồi thần không biết quỷ không hay, lưu lại một cái dấu hiệu bằng thần niệm trên người của nam tử ma tộc. Chỉ đợi bọn họ ra khỏi Lam Bộc Thành, hắn sẽ lặng lẽ đuổi theo rồi đem tất cả bắt giữ. Hàn Lập âm thầm cân nhắc mọi chuyện rồi linh quang trên bàn tay chợt lóe, cái viên dị ma kim cũng theo đó biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này hắn cố gắng kiềm chế hưng phấn ở trong lòng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần bên trong xe kéo. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy canh giờ sau chiếc xe kéo lại một lần nữa xuất hiện trước cửa khách sạn. Vừa mới trong xe bước ra thì hắn đã thấy một người đang đợi mình ở bên cạnh cánh cổng. Là một gã hắc giáp ma tộc, gương mặt khá quen thuộc, vẻ mặt hơi động, hắn liền theo tên ma tộc nhanh chóng đi vào trong khách sạn. Mà cái tên ma tộc kia vừa thấy Hàn Lập liền tỏ ra vui mừng rạng rỡ, một mạch bước ra sau cánh cổng rồi cung kính theo sau Hàn Lập đi vào khách sạn. Một lúc sau, tại một gian phòng bí ẩn, tên hắc giáp ma tộc hết sức cung kính, hai tay dâng một cái thạch giản lên cho Hàn Lập. Hàn Lập cầm lấy thạch giản rồi cẩn thận áp lên trán xem xét. Một lúc sau, hai mắt hắn cười híp lại. Tốt lắm, việc này ta đã xem qua rồi, ngươi hãy về nói với chủ nhân của ngươi ta rất vừa lòng nha. Hàng Lập đem thạch giản từ trên trán xuống, hắn lại khẽ chà cái lòng bàn tay rồi khiến cho nó biến thành tro bụi, rồi nghiêm trang nói: Dạ thưa đại nhân, vậy tiểu nhân xin cáo lui trước. Hắc Giáp đại hán khom người xuống vâng lời rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Ra là khai thác trộm mổ quặng hả? Nếu vậy thì mọi việc xem như đã xong rồi. Hàng Lập nhìn nóc nhà, trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt như có như không, hiện ra một tia tàn khốc. Cái tên Hắc Giáp ma tộc vừa rồi hiển nhiên chính là người do Tử Linh phái tới đây. Lấy thân phận đệ tử của Lục Cực, cho dù chỉ là một trong số nhiều đệ tử, nhưng thế lực của Tử Linh ở Lam Bộc Hồ vẫn không nhỏ. Việc điều động một ít nhân thủ tất nhiên là chẳng có vấn đề gì đối với nàng cả. Hơn nữa, điều tra một gã luyện hư kỳ chỉ là việc quá mức dễ dàng. Quả nhiên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi không tới một ngày, Tử Linh đã cho người mang tới tin tức về Vô Ưu cùng việc khai thác trộm quặng mỏ. Tất cả đều vô cùng rõ ràng, rành mạch. Thực tế thì cái việc khai thác trộm quặng mỏ ở Lam Bộc Hồ cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Mà Vô Ưu chọn địa điểm khai thác trộm chỉ là một mỏ kém chất lượng. Tù vi của người này lại không kém, cho nên các thế lực cho dù biết việc này cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Sao có thể khai thác được cái số lượng gì? Trong khoáng mạch kém chất lượng vậy, sao có thể khai thác được cái số lượng dị ma kim nhiều vậy chứ? Sự thực thế nào có lẽ phải tra hỏi trên người của bọn Vô Ưu này rồi. Lúc này Hàng Lập đã âm thầm đưa ra quyết định. Vì vậy hắn không chần chừ, một tay bấm niệm thần chú, hai mắt nhắm lại, bắt đầu thúc giục thần niệm mà hắn đã lưu lại trên người của bọn Vô Ưu. Bằng vào tu vi của Hàng Lập hiện tại, nếu hắn muốn động chân động tay lên người của bọn ma tộc thì quá là dễ dàng. Nhưng không bao lâu sau, trên mặt của Hàng Lập lại hiện ra sự kinh ngạc tột độ. Hắn rõ ràng cảm ứng được đại bộ phận thần niệm mình lưu lại đã rời khỏi Lam Bộc Thành, nhưng lại có hai đạo thần niệm chỉ cách chỗ hắn có hơn vài dặm, hơn nữa lại đang di chuyển tới gần. Hàng Lập cảm thấy kinh ngạc không thôi, thần thức vừa động lập tức ra khỏi phòng, đi thẳng tới cái chỗ xuất hiện hai tia thần niệm đó. Chỉ trong chốc lát, hắn đã lập tức tìm ra hai người mang theo hai tia thần niệm của mình, chính là cái đôi nam nữ ma tộc đi cùng với Vô Ưu. Nam thì hơn 30 tuổi, nữ hơn 20, giống như là một cặp vợ chồng vậy. Hàng Lập đem thần niệm quan sát một chút, thấy hai người này đang cùng ngồi trên chiếc xe kéo tại một cái ngã tư đường. Chúng lặng lẽ truyền âm thương lượng với nhau chuyện gì đó, rồi cho xe chạy về hướng khách sạn hắn đang ở. Hàng Lập dù sao cũng là người từng trải, chỉ cần suy nghĩ một chút đã đoán ra đến 7-8 phần là hai người này đang đi tìm hắn. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó thu lại cái thần thức của mình, rồi lặng lẽ ngồi trong phòng đợi bọn họ tới. Quả nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, hắn liền cảm ứng được có cái dấu hiệu bằng thần niệm mà hắn lưu lại xuất hiện ở cửa lớn. Nhưng hai người này hình như có chút do dự, nên cứ đứng ở ngoài cửa một hồi cũng không thấy có ý định muốn đi vào. Hàng Lập nhướng mày, môi khẽ nhúc nhích vài cái. Ngay sau đó, bên tai của đôi nam nữ ma tộc này vang lên một âm thanh trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng. Nếu đã tới rồi, sao còn không vào đi? Chẳng phải các người đã hạ quyết tâm rồi hay sao? Hai người ma tộc bên ngoài nghe thấy lời này, sắc mặt khẽ biến, sau đó liếc mắt nhìn nhau, rồi nam tử ma tộc cắn răng nói. Đi thôi, Hàng tiền bối đã nói vậy rồi thì chúng ta cũng không còn khả năng quay về nữa đâu. Nữ tử có vài phần xinh đẹp kia sau một chút chần chừ cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ. Vì thế cái nam tử kia ở bên ngoài lớn tiếng nói một câu bái kiến, rồi cùng nữ tử ma tộc đẩy cửa bước vào. Bọn họ vừa tiến vào cửa, trước mắt đã xuất hiện một căn phòng không lớn lắm. Hàng Lập ngồi trên ghế ở giữa phòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người. Vợ chồng giảng bối, bái kiến tiền bối. Nam tử ma tộc vừa thấy Hàng Lập thì trong lòng rung lên, vội vàng cùng nữ tử kia tiến tới cúi chào. Đứng lên đi, ta vừa mới từ chỗ các ngươi quay về, các ngươi lại tới đây tìm ta là có ý gì vậy? Chẳng lẽ là có gì quan trọng còn quên chưa nói với ta hả? Hàng Lập hỏi ngay. Tiền bối thật sáng suốt đó, vợ chồng giảng bối đích thật là có việc cần tìm tiền bối thương lượng chút á. Nam tử kia cười một chút, cẩn trọng đáp. Sự tình gì thì nói đi, tôi còn có rất nhiều việc phải làm nữa, không có thời gian mà lãng phí với các ngươi đâu. Hàng Lập thản nhiên nói. Nghe xong lời đó, đôi vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, sau đó nam tử kia vẫn kiên trì rồi nói. Dạ tiền bối nè, không biết là lúc trước tiền bối nói có còn nhớ hay không vậy? Lời của ta lúc trước hả? Ngươi nói là cái câu ta nói trước khi rời khỏi chỗ các ngươi phải không vậy? Nếu là chuyện đó thì đương nhiên vẫn nhớ rồi. Thế nào, hai vị có hứng thú với giao dịch cùng Hàng mẫu hay sao? Nếu họ đã chủ động nhắc tới, thì Hàng Lập cũng không có hứng thú thừa nước đục thả câu với hai người chỉ có tu vi hóa thần này, nên hắn bình tĩnh hỏi ngược lại. Dạ đúng, vợ chồng giảng bối đúng là có ý này đó. Kỳ thật là xuất xứ của cái vị ma kim kia, bọn giảng bối cũng có biết một chút đó. bởi vì số dị ma kim này á cũng là do bọn giảng bối khai thác được. Chỉ cần thiền bối thực hiện giao ra đúng cái số ma thạch như ước định, vợ chồng giảng bối sẽ không có nửa điểm giấu giếm đâu. Nam tử ma tộc nghe Hàng Lập hỏi như vậy thì hai mắt sáng lên, vội vàng trả lời. Không phải là do vô ưu phái các người tới đây chứ? Hàng Lập ánh mắt chợt lóe rồi thản nhiên hỏi. Dạ tiền bối minh giám, vợ chồng giảng bối thật sự là tự mình tới đây. Nhưng bọn giảng bối cũng không muốn làm cái chuyện gì xấu ở sau lưng người khác đâu, mà chỉ là do bọn vô ưu đã làm chuyện không đúng với vợ chồng giảng bối trước mà thôi. Hai vợ chồng giảng bối là người phụ trách người khai thác ở khoáng mạch. Bọn vô ưu đã tính toán nếu cái việc khai thác trộm bị lộ ra thì sẽ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu của bọn giảng bối, để cho vợ chồng ta làm kẻ chết thay. Nếu không phải vô tình nghe được, sợ là đến lúc chết vẫn không biết mình bị bắn đứng dậy được. Số ma thạch tiền bối dùng để giao dịch lấy vị ma kim, vợ chồng ta cũng được chiêu quá ít ỏi. Bọn ta phiêu luôn vậy mà để nhận được cái đối đãi tệ bạc của vô ưu, bọn ta thật là không cam lòng. Nam tử ma tộc nói một hồi, cuối cùng không giấu nổi vẻ tức giận ở trong người. Ngươi và vô ưu có xích mích gì ta cũng không có quản đâu. Chỉ cần tin tức của ngươi làm ta vừa lòng, ta sẽ giao ra đủ số ma thạch như đã hứa thôi. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Dạ đã tại tiền bối, giảng bối tốt nhưng sẽ không làm cho tiền bối thất vọng đâu. Nam tử kia thấy vậy thì vội vội vàng vàng mừng rỡ nói. Tốt rồi, vậy thì bắt đầu đi. Hàng Lập gật đầu. Kỳ thật thì cái vị ma kim này là do bọn ta khai thác trộm từ trong một mỏ quặng. Thứ nhất là cái khối vị ma kim ấy chính là do ta và Giao Mụ phát hiện ra. Nhưng cái vị ma kim ở nơi sâu nhất của khoáng mạch, vị trí vô cùng xa xôi. Nếu không phải có người cẩn thận tìm kiếm thì rất khó có thể lấy được ra. Vợ chồng tại hạ khai thác trộm cũng được ở trên 100 năm nên mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Còn vị trí cụ thể là ở... Nam tử bắt đầu giải thích cho Hàng Lập nghe. Trong suốt thời gian nghe giải thích, Hàng Lập thỉnh thoảng lại hỏi một số chi tiết cụ thể. Nam tử của ma tộc kia thì tận tình giải thích từ đầu tới cuối. Sau khi hắn đã giải thích xong xuôi, Hàng Lập cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ ra vẻ vừa lòng. Người nói không sai, giúp ta giảm đi rất nhiều khúc mắc rồi. Nếu đã vậy thì ta cũng sẽ giao đủ ma thạch như đã hẹn thôi. Nhưng ta nói trước, nếu như ta phát hiện ra ngươi có nửa phần dối trá, thì cho dù ngươi có lấy được ma thạch vào tay, nhưng cái mạng cũng chưa chắc có thể giữ được đâu. Ngươi có gì muốn nói thêm không? Hàng Lập một tay vừa lật, một cái vòng chữ vật đã hiện ra, sau đó hắn nhìn nam tử ma tộc lạnh lùng buông một câu. Dạ tiền bối yên tâm, giảng bối không dám có nửa lời dối gạt đâu, câu nào cũng là thật cả. Nam tử ma tộc nhìn thấy vòng chữ vật trên tay của Hàng Lập thì trong mắt xuất hiện một tia nóng bỏng thèm khát, vội vàng nói. Hy vọng là vậy đi, các ngươi có thể đi rồi đó. Hàng Lập phất tay ném cái vòng chữ vật qua rồi lạnh nhạt phân phó. Dạ, đã tạ tiền bối đã ban thưởng, hai người bọn ta sẽ không làm phiền người nữa. Nam tử ma tộc một tay bắt lấy cái vòng chữ vật rồi đem thần niệm nhanh chóng kiểm tra bên trong. Chỉ thấy trong đó là chi chít các khối ma thạch, tức thì mừng rỡ, hắn vội lôi cái nữ tử ở bên cạnh ra khỏi căn phòng. Đôi nam nữ ma tộc này vừa ly khai khỏi khách sạn được một lúc. Sau khi đi đến một chỗ vắng vẻ, thiếu nữ bên cạnh không nhịn được liền hỏi. Thế nào rồi? Cái số ma thạch mà hàng tiền bối cấp cho có nhiều như là hắn nói lúc trước không vậy? Tuy ta chưa có đếm kỹ nhưng cũng không sai lệch nhiều lắm đâu. Dựa vào cách ra tay hào phóng của đối phương thì ta tin rằng hắn sẽ không muối mặt đi làm trò lừa gạt chúng ta đâu. Đến tận bây giờ vẫn không dám tin là cái vị hàng tiền bối này lại dễ dàng thưởng ma thạch cho chúng ta vậy đó. Làm cho những điều mà chúng ta chuẩn bị khi trước đều trở nên vô dụng rồi. Nam tử ma tộc không giấu nổi vẻ hưng phấn. Tiếp theo thì chúng ta nên làm gì đây? Có nên cứ đi theo cái lộ trình ban đầu của vô ưu để rời khỏi nơi đây không vậy? Thiếu nữ tỏ ra mừng rỡ, nhưng ngay lập tức nàng lại sực nhớ ra cái gì đó rồi ngẩn ra rồi hỏi. Là một hộ tất nhưng là không thể ở lại rồi, nhưng cũng tuyệt đối không thể đi theo lộ trình của vô ưu được. Chúng ta phải đi đường khác thôi. Nếu mà bình yên rời khỏi nơi này rồi cũng không cần hội hợp với bọn họ nữa. Có cái lượng ma thạch lớn vậy thì chúng ta cứ cao chạy xa bay là được rồi, còn vẫn phải khom mình trước người khác nữa chứ. Nam tử ma tộc nhanh nhậu đáp, hiển nhiên là hắn đã có kế hoạch từ trước rồi. Ừ, hay lắm, ta cũng đồng ý đó, cứ vậy mà làm thôi. Thiếu nữ ma tộc sau khi do dự một chút cũng nhanh chóng tán thành. Vì vậy mà cái đôi nam nữ ma tộc này lập tức vẫy một cái xe kéo rồi hướng thẳng đến cửa thành gần đó mà đi. Cùng lúc này, Hàng Lập vẫn trầm ngâm trong căn phòng, hai mắt hắn nhíu lại, vẻ như đang cân nhắc những cái thông tin vừa thu được. Lúc nãy trong khi ngồi nghe cái nam tử ma tộc kể lại mọi chuyện, hắn đã bí mật thi triển một loại bí thuật huyền diệu. Bí thuật này cũng giống như siêu hồn thuật vậy, nó có thể trực tiếp tra xét những điều mà người khác giấu giếm ở trong đầu. Hơn nữa chỉ cần trong chớp mắt là có thể phân tích được lời nói của đối phương là thật hay là giả dối. Thực là kỳ diệu vô cùng.

Cuối cùng, ở một cái đường hầm khác thật dài, nhìn thoáng qua cũng chỉ thấy có khoảng hơn 100 cái lỗ bị người ta móc khoáng thạch ra còn sót lại. Tuy vậy, dựa vào những cái mẫu khoáng thạch vụn cũng có thể thấy được chủng loại cũng như phẩm chất ở đây cao hơn rất nhiều so với bên ngoài. Khó trách mà những người khai thác khoáng ở đây, dù biết quỹ đạo đã lệch đi so với ban đầu, nhưng vẫn không đành lòng bỏ qua một mạch khai thác đến cái địa phương này. Trong lúc Hàng Lập đang cân nhắc mọi chuyện, bỗng nhiên chân của hắn hơi chậm lại một chút. Chỉ thấy đường hầm phía trước mặt bị vô số đất đá đổ xuống lấp kín. Rõ ràng là cái đoạn đường hầm này bị người ta mạnh mẽ phá sụp xuống. Hàng Lập hơi cau mày, nhưng không chút dừng lại mà tiếp tục bước tới. Cái khỏa quang cầu màu trắng trên đỉnh đầu tán loạn biến mất. Quanh người hắn hiện lên một tầng sáng màu vàng. Tiếp đó toàn thân của hắn giống như người vô hình, cứ vậy mà chìm nhập vào đống đá vụn phía trước. Một lúc sau, khi Hàng Lập đi xuyên qua cái đoạn đường hầm bị sụp, ở đầu bên kia đống đất đá, thân hình của hắn cũng từ từ hiện ra. Vầng sáng màu vàng trên người chợt tắt, hắn liền đem cái khung cảnh bốn phía quan sát một lượt. Kết quả là hiện ra trước mắt của hắn là một cái đường hầm khác, nhưng so với lúc trước thì nhỏ và hẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa bên hai vách tường lại rất thô ráp, giống như nơi đây mới được người ta khai thác chưa được bao lâu vậy. Ánh mắt của Hàng Lập lại nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy trên mặt đất là vô số cái khối nhỏ màu trắng đen loang lổ. Hắn khẽ phất tay, đem những cái hạt cặn này bắt tới rồi chăm chú quan sát. Quả nhiên là dị ma kim. Xem ra nơi này chính là nơi mà bọn chúng đã khai thác rồi. Hàng Lập nhìn xong liền ném cái đám cặn dị ma kim đi, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Tiếp theo hắn nhắm hai mắt lại, rồi đem cái cổ thần niệm khổng lồ phóng ra tìm kiếm ở khu vực phía trước. Cái dĩ quạng này thật là dài đó nha. Phía trước hình như có cấm chế thì phải. Thần niệm không thể xuyên qua được. Ồ, phía trước còn có người nữa. Tu vi thấp vậy á, xem ra là những người khai thác quặng thuê rồi. Có lẽ bọn chúng còn có tác dụng đây. Hàng Lập có chút ngạc nhiên, mở hai mắt ra. Sau khi trầm ngâm cân nhắc một chút, hắn đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy thân hình của hắn vừa động đã chìm vào cái màn đêm bên trong cái đường hầm phía trước. Một lúc sau, Hàng Lập liền xuất hiện ở một tòa động quật loại nhỏ được dựng tạm thời để khai thác mỏ. Trước mặt của hắn có ba gã ma tộc da thịt ngăm đen, quần áo rách rưới đang quỳ sắp run rẩy. Bọn chúng hẳn là những người khai thác quặng thuê. Trên đầu cả ba tên quặng nô ma tộc đều có hai chiếc sừng, khuôn mặt xấu xí, rõ ràng cả ba đều cùng một chủng tộc. Ở đây chỉ có ba người các ngươi, những người khác đều bị giết hết rồi sao? Hàng Lập bình tĩnh hỏi. Dạ đúng vậy thưa đại nhân, nếu không phải là ba người chúng ta nhanh tới đã sớm trốn đi trước, chỉ sợ cũng không thoát khỏi cái kết cục rồi. Gã quặng nô ở giữa thân hình run cầm cập, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên mà trả lời. Giết người diệt khẩu hả? Đối với bọn chúng thì đây là một chuyện đương nhiên rồi. Cái mỏ dị ma kim này đều là do các ngươi tự tay khai thác sao? Hàng Lập tự nói một câu, sau đó ánh mắt chợt lóe rồi hỏi tiếp. Dạ đúng vậy thưa đại nhân, là cho chính tay chúng tôi khai thác á. Gã quặng nô quỳ ở giữa không biết tại sao Hàng Lập lại hỏi như vậy, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng trả lời. Tốt lắm, ta còn có mấy câu muốn hỏi các ngươi. Nếu trả lời tốt á, thì ta có thể thuận tay cứu các ngươi một mạng. Nếu không thì chờ cho cái lúc mỏ quặng này sụp xuống, cho dù ta không ra tay thì các ngươi cũng không tránh khỏi cái kết cục bị đói mà chết đâu. Hàng Lập lạnh lùng nói. Dạ đại nhân ơi, cứu chúng tôi ra ngoài đi. Chỉ cần người đồng ý làm vậy, chúng tôi tuyệt đối sẽ không dám dối gạt dù chỉ nửa lời đâu. Gã quặng nô ở giữa nghe vậy liền ngẩng cao đầu, nhanh nhẩu nói. Hai tên quặng nô còn lại cũng vừa mừng vừa sợ. Ta hỏi các ngươi phát hiện nơi này có dị ma kim từ khi nào vậy? Hơn nữa trong quá trình khai thác có gặp điều gì khác thường hay không vậy? Hàng Lập thông thả hỏi. Dị ma kim chúng tôi phát hiện được từ 2 tháng trước rồi. Bởi vì bùng đất nơi này cũng như là sắt thép, nên hơn 100 người chúng tôi phải tiêu phí thời gian rất dài mới có thể khai thác sạch sẽ được. Còn trong quá trình khai thác, mãi đến khi gần xong thì phát sinh thêm chuyện nữa. Có vài tên đồng bạn đang lúc đào bới thì đột nhiên toàn thân mềm oặt mà ngã quỵ xuống, rồi trước mặt mọi người chúng biến thành tro bụi luôn. Gã quặng nô trung niên hồi tưởng lại một chút rồi kể lại. Sau khi nói xong cái lời cuối cùng, trên mặt của hắn hiện lên vẻ sợ hãi vô cùng. Toàn thân mềm oặt rồi quỵ xuống mà tan thành cát bụi sao? Có phải tất cả đều như vậy? Hàng Lập trầm ngâm một chút, sau đó một ngón tay hắn chỉ về một cái tảng đá màu đen ở phụ cận rồi hỏi. Chỉ thấy một mũi nhọn màu xanh chợt lóe, một cây lục ti từ đầu ngón tay nháy mắt bắn ra rồi lướt tới xuyên thủng qua cái hòn đá. Sau khi xoay quanh một vòng rồi nhanh chóng quay về, mà cái khối đá cứng rắn kia kêu lên anh một tiếng rồi nháy mắt biến thành một đống bột đất màu xám trắng. Vừa thấy cảnh này, cả ba gã quặng nô đều bị dọa cho sợ tái xanh, da mặt không còn một giọt máu nào. Tên quặng nô ở giữa lớn tiếng kêu lên. Dạ đại nhân, giống y hệt vậy luôn á, vài tên đồng bạn của chúng tôi cũng bị y vậy mà đột nhiên bỏ mạng. Ra làng vậy sao? các ngươi cũng không phái người tới tỉ mỉ điều tra cái ngọn nguồn sự việc hả? Hàng Lập gật đầu rồi hỏi lại. Dạ thưa đại nhân, đúng là chúng tôi có tra xét qua rồi, nhưng mà tại nơi này những đồng bạn đó đã ngã xuống đều không có gì khác thường cả. Những người còn lại cũng qua chỗ đó khai thác nhưng không hề có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó vài lần thì mọi người tự nhiên không nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao thì tính mạng của những người đạo quặng thuê như chúng tôi cũng không có đáng giá. Tên quặng nô trung niên cười gặn gạo trả lời. Ra là chỉ có xảy ra một lần rồi không có gặp lại nữa hả? Thật có chút hứng thú đó. Đâu, các người hãy mau chỉ thật chính xác những cái địa điểm đó cho ta. Hàng Lập cười hăng hắc rồi phân phó. Dạ đại nhân. Dạ được, làm việc cho đại nhân, chúng tôi rất vinh hạnh. Ba gã quặng nô tự nhiên không dám cự tuyệt, tất cả đều cung kính vâng lời. Ngoài ra còn có một vấn đề cuối cùng các ngươi còn phải trả lời cho ta thật chi tiết nha. Có thật là cái vị ma kim nơi này đã bị khai thác sạch sẽ không vậy? Sắc mặt của Hàng Lập hơi trầm xuống, lạnh lùng hỏi một câu. Hàng Lập hỏi câu này khiến cho ba tên quặng nô tỏ ra ngạc nhiên. Ba người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng dừng lại ở trên người gã quặng nô đứng ở giữa. Điều này làm cho tên quặng nô này mặt mày biến sắc, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Hắn biết mấy người kia không muốn nói ra sự tình, hơn nữa cũng không có cách nào giấu giếm được nên mới đổ hết lên đầu của mình. Vì vậy cái tên quặng nô này cười khổ một tiếng, sau đó thành thành thật thật hướng tới Hàng Lập rồi đáp. Dạ, cái số vị ma kim trong đường hầm bị sập kia quả thiệt là đã khai thác hết rồi, nhưng ba người bọn tiểu nhân bị nhốt ở đây mấy ngày vì muốn tìm đường ra nên đã đào móc lung tung, kết quả lại phát hiện ra một cái mẫu quặng khác chứa vị ma kim, nhưng bằng cho ba người bọn tiểu nhân thì hoàn toàn không có năng lực khai thác được, chỉ có thể lấy đá dụng cùng đất lấp giấu cái chỗ đó lại thôi. Đương nhiên nếu cảm thấy hứng thú thì tiểu nhân sẽ dẫn đại nhân tới đó xem qua một chút vậy. Quả nhiên là còn có vị ma kim chưa bị khai thác. Mấy tên kia không hẳn là không biết việc này. Có lẽ thời gian gấp gáp nên chưa dám tiếp tục tìm kiếm xuống dưới mà thôi. Cũng tốt, những thứ này coi như là tiện nghi cho ta rồi. Nhưng trước tiên hãy dẫn ta tới địa điểm mà mấy tên đồng bạn của người gặp chuyện đi đã. Hàng Lập cười hăng hắc lên tiếng phân phó. Dạ, đại nhân. Tên quặng nô ở giữa có chút kỳ quái nhưng cũng không dám cãi lời, vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó ba gã quặng nô nơm nớp đứng dậy, trước sau cùng đi ra trước cái động quật dẫn đường cho Hàng Lập. Sau nửa canh giờ, Hàng Lập đã xem xong tất cả các địa điểm, thậm chí chỗ cái mỏ bị cất giấu kín cũng được ba gã quặng nô chỉ ra. Rất tốt đó, các ngươi coi như cũng không có nói dối, ta cũng sẽ cho các ngươi một con đường sống vậy. Hàng Lập cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng, tay áo rung lên, lập tức một đoàn thanh quang lớn ập tới. Ba gã quặng nô chỉ cảm thấy trước mặt một màn ánh sáng màu xanh lóe lên, trời đất quay cuồng, sau đó cả người sau đó xuất hiện ở một địa phương ngay gần cái chỗ sụp xuống. Mà Hàng Lập lúc này cũng tại một địa phương phụ cận chậm chậm hiện ra. Ba gã quặng nô thấy vậy thì trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, không biết là Hàng Lập có thực sự sẽ đưa bọn chúng ra ngoài hay không. Nhưng Hàng Lập căn bản không nhìn ba người bọn họ, cánh tay vừa nhấc, bàn tay năm ngón hướng về một phía chỗ cái đá lở chặn lối, nhẹ nhàng quát phá. Sau một khắc, kim quang chớp động trong lòng bàn tay của hắn, một cái quang cầu màu vàng lập tức hiện ra. Một tiếng nổ ầm vang, quang cầu hóa thành một cái cột sáng chói mắt phóng đi. Lại có một tiếng nổ trầm đục vang lên, một cổ gió nóng mãnh liệt đập vào mặt ba người. Trong nháy mắt, ở chỗ cái đám đá ngán đường đã xuất hiện một cái đường hầm rộng hơn một trượng. Đất đá bốn phía xung quanh bị nung đến đỏ lên, nhưng lập tức liền nguội ngắt, biến thành màu đen. Ta đã mở một đường để ra đó, các ngươi cứ diệt theo lối này mà đi. Hàng Lập nhìn ba gã quặng nô, lạnh nhạt nói. Sau đó thân hình uốn éo một chút rồi biến mất tại chỗ một cách vô cùng quỷ dị. Ba cái gã quặng nô chứng kiến một màn này thì vui mừng quá đỗi, nhào nhào hướng tới chỗ Hàng Lập vừa biến mất vái lạy. Sau đó không nói thêm lời nào, cùng xông vào thông đạo vừa được thông. Bên trong mặc dù còn vô cùng nóng, nhưng ba gã quặng nô này đã cũng cứng rắn vượt qua, coi như là không cảm thấy gì. Hết tập 384, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.